Đại hiệp xin lựa chọn tác giả Thụ Hòa, thực hiện Thư Viện Báo, chương 57, chương 56, giếng cạn. Trên nóc nhà, Tần Phong nhanh chóng mà động, truy tung Đồng Dư thân ảnh rất mau tới đến thành Nam. Tần Phong cấp tốc tiến lên, thân hình đột nhiên dừng lại. Hướng về phía bên phải phương hướng nhìn lại, còn có những người khác. Theo phía bên phải phương hướng nhìn tới, có một cái giang hồ hiệp khách. Trang phục trung niên nam tử cấp tốc mà đến. Ở phía sau hắn thì là có cái này một cái uy nghiêm người trung niên theo sát phía sau. Huyện lệnh Nhạc Tông Sơn. Tần Phong lập tức nhận ra cái kia uy nghiêm người trung niên thân phận. Quả nhiên, thế giới này cho dù là làm quan, cũng không phải người bình thường có thể đảm nhiệm được. Từ huyện lệnh Nhạc Tông Sơn động tác, Tần Phong liền phát giác người này thực lực không phải chuyện nhỏ. Dù sao, tại loại này yêu ma tai họa qua lại Đại Hạ Vương Triều. Muốn trở thành nhất thành huyện lệnh, tuyệt đối không phải người bình thường có thể đảm nhiệm được. Tần Phong động tác chậm lại, rất mau cùng đến thành Nam một cái trăm năm cây đa phụ cận. Cái kia một gốc cây trăm năm cây đa, cành lá sum suê, mỗi một cành cây cũng còn giống như là cầu long, tản ra khỏe mạnh sinh cơ. Cho dù là tại dạng này lạnh ngày phía dưới, như cũ là mọc đầy phồn thịnh lá cây. Ở gió đêm bên dưới phát sinh vang lên sàn sạt. Ở trăm năm cây đa một bên thì là có một cái giếng nước. Chỉ là cái này một cái giếng nước đã bị phong mà thôi. Từ lúc 30 năm trước ra không thủy chi sau đã bị phong. Miệng giếng này, Tần Phong nhìn chằm chằm giếng nước nhìn. Lỗ tai hơi mà động. Miệng giếng này không phải là khô sao? Tại sao sẽ có tiếng nước vang lên? Tần Phong ánh mắt bên trong quang mang lóe lên, từ trong giếng cạn nghe được nước chảy ụp ụp âm thanh. Hết sức kỳ lạ, trăm năm cây đa, 30 năm giếng cạn, ở Vân Sơn huyện thế nhưng là cực kỳ có tiếng. Hắn tự nhiên cũng là nghe nói qua, thật không nghĩ đến tối nay, cái này một cái giếng cạn dĩ nhiên xuất hiện tiếng nước. Khó nói bọn họ muốn đồ vật ở nơi này miệng giếng bên trong. Tần Phong âm thầm suy đoán, Đồng Dư bước đầu tiên đi tới giếng cạn trước mặt, tiện tay chảo một cái, liền đem đổi ở giếng cạn bên trên thạch bản cho hất ra. Bay rơi trên mặt đất, hoành một tiếng, nứt ra, hắn hướng về giếng cạn phía dưới nhìn lại, cái kia sâu không thấy đáy giếng cạn bên trong truyền đến ồ ồ tiếng nước. Nhất định phải mục đích nhìn một lát. Có nước chảy từ phía dưới không ngừng phun ra. 30 năm trước, Vân Sơn huyện thành hoàng thần tượng đổi một bộ. Thành hoàng lực lượng được tăng lên rất cao, ngăn chặn lại giếng nước phía dưới lực lượng, làm cho nhập khẩu bị tự nhiên phong lên. Bây giờ thành hoàng lực lượng tiêu tan, nhập khẩu lực lượng lần thứ hai xuất hiện, nước chảy lần nữa tiến vào giếng nước bên trong. Hơn nữa, phía dưới luồng khí tức kia càng rõ ràng, đồ vật quả nhiên là ở trong này. Đồng Dư ngẩng đầu lên, hướng về xa xa nhìn một lát. Trần Diệc Vũ tới, giang hồ hiệp khách Trần Diệc Vũ thả người nhảy một cái, đi tới Đồng Dư bên người. Đồng Dư, vật kia đâu? Trần Diệc Vũ lập tức hỏi, ngay tại giếng nước bên dưới. Đồng Dư thấp giọng nói, tại đây giếng nước phía dưới có cái này một cái nhập khẩu, có thể liên tiếp một cái địa động, đồ vật hẳn phải là ở trong động đất. Giếng nước bên dưới, Trần Diệc Vũ nhìn xuống giếng nước, hơi nhướng mày, Trần Đại Thúc, cái này một cái giếng nước cần làm có 17-18 mét tả hữu chiều sâu. Đối với chúng ta mà nói cũng không tính là gì, Tần Phong, Nhạc Tông Sơn cũng đã đuổi theo. Hơn nữa ta còn có thể đủ cảm giác được mặt khác ba cỗ lực lượng tới gần. Chúng ta nhất định phải sớm một chút được đồ vật. Đồng Dư nói, được, vậy chúng ta xuống. Trần Diệc Vũ gật gù. Hai người tướng kế nhảy xuống nước trong giếng. Phát sinh phát thông thanh vang. Ở hai người nhảy xuống nước giếng, Nhạc Tông Sơn tới, hắn đứng ở giếng nước trước mặt, dừng lại, nhìn xuống phía dưới giếng nước tình huống. Con mắt màu đen bên trong lóe lên quang mang. Trần Diệc Vũ bọn họ xông nhập Vân Sơn huyện, có phải là vì cái này đồ vật? Giếng nước, khó nói vật kia tại đây một cái giếng nước bên dưới. Nếu như ta nhớ tới không tệ, cái này một cái giếng đáng lẽ là giếng cạn. Tối nay nhưng có nước giếng xuất hiện, hiển nhiên là không bình thường. Nhạc Tông Sơn ngẩng đầu lên hướng về bốn phía nhìn một lát. Không ít hỏa quang dần dần biến mất, hiển nhiên là bị diệt hỏa. Có Mạnh Bình Chương, có Đại Võ Võ Quán ra tay, cần làm có thể khống chế lại Vân Sơn huyện bên trong cục thế. Vật kia nguy hại càng to lớn hơn, muốn trước giải quyết mới được. Tâm tư định ra, Nhạc Tông Sơn thả người nhảy một cái, nhảy vào giếng nước bên trong. Nhạc Tông Sơn cũng xuống. Tần Phong vẫn đứng ở trên nóc nhà, nhìn Nhạc Tông Sơn tiến vào giếng nước bên trong. Ta có nên hay không đi vào? Tần Phong trong mắt lộ ra vẻ do dự. Vân Sơn huyện nguy cơ còn chưa triệt để giải trừ, có đại lượng yêu ma tai họa tồn tại. Có thể ở giếng nước bên trong hẳn phải là người âm mưu đổ vật chỗ, có thể thu được tương ứng khen thưởng. Đang lúc Tần Phong do dự thời gian, có ba đạo thân ảnh xuất hiện, đi tới giếng nước trước mặt, dừng lại một chút, chính là tiến vào giếng nước bên trong, là bọn hắn. Tần Phong nhìn thấy đó là người kia, ánh mắt khẽ động. Ba người này chính là lúc trước hắn ở Chu Phủ nhìn thấy kỳ dị ba người tộc ở lại thành Đông Trương Phủ, cần đại lượng gia cầm loại thịt bạch dạ quận thương nhân. Bọn họ quả nhiên không bình thường, khó nói bọn họ mới thật sự là người âm mưu. Đây là, đang lúc Tần Phong suy tư thời gian, một luồng thần thánh chi lực đảo qua thân thể hắn, hướng về phía nam tiếp tục khuếch tán mà đi. Này cỗ thần thánh chi lực bên trong ẩn chứa tà ma đừng xâm, quỷ tinh hoàng né tránh khí tức, thành hoàng lực lượng, thành hoàng khôi phục. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tần Phong choáng váng, thành hoàng lực lượng biến mất hắn là biết rõ, nhưng bây giờ thành hoàng lực lượng dĩ nhiên khôi phục, không nên cho là chỉ có người coi miếu hoặc là Vân Châu thần miếu người có thể đủ khôi phục thành hoàng lực lượng. Có thành hoàng lực lượng tồn tại, Vân Sơn huyện yêu ma tai họa liền không đáng để lo. Ân, tiến vào giếng nước bên trong, Tần Phong thân hình nhất động, hướng về giếng nước mà đi, thả người tiến vào giếng nước bên trong. Tu luyện giả, đoán thể, luyện khí, thông u, luyện hồn. Ở lúc đầu giai đoạn đoán luyện tự thân thể phách, có thể khống chế đến thân thể khí huyết khiếu huyệt, đạt đến một loại cực kỳ cường tráng trạng thái. Đoán thể viên mãn, có thể nắm giữ vạn cân lực lượng, không phải chuyện nhỏ. Đoán thể bên trên thì là luyện khí cảnh tu sĩ nội uẩn chân khí, hóa thành tẩy lễ, thối luyện, liệu thương, sát phạt rất nhiều thủ đoạn. Tu luyện giả bản thân cũng nhận được nhất định biến hóa, chỉ cần một cái chân khí chính là có thể bảo đảm một canh giờ không hô hấp. Thông u cảnh lại càng là huyền diệu, thông u cảnh tu luyện giả chính là có thể xuyên thủng một chút huyền diệu, nhận ra được yêu ma tai họa tồn tại, đồng thời kỳ lực có thể thương tổn được yêu ma tai họa, cũng không cần đặc thù đồ vật. Cho tới luyện hồn thì là càng thêm huyền diệu cảnh giới. Vì vậy Tần Phong loại người nhảy vào giếng nước, căn bản không lo lắng giếng nước sâu bao nhiêu. Ở dưới nước hô hấp, bọn họ có thể dễ như ăn cháo làm được. Ở Tần Phong tiến vào là giếng nước không lâu sau, Cố Trường Sinh tới. Hắn đứng ở giếng nước trước mặt, nhìn xuống phía dưới giếng nước, giống như tinh thần trong con ngươi xẹt qua một vệt tinh mang. Vì sao có như thế nồng nặc mà phẩm chất cao như thế yêu ma chi lực? Khó nói trong này tồn tại cái gì. Bái xà giáo đàn chủ đi tới Vân Sơn huyện loại địa phương nhỏ này, cần làm chính là vì trong này đồ vật. Ân, đi xuống xem một chút.